Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 119, Long tộc lai lịch. Thượng, Long tộc so đo rất nhiều, lại duy chỉ có quên đi vị kia đã từng uy chấn hoàn vũ 5 vạn năm nhân vật tuyệt thế. Ngu chủ xuất hiện không thua gì thiên băng cảnh tượng. Kính Hà Long Đế trong nháy mắt liền tim mật đều táng. Thiên linh tinh thần bên trong tựa như bị nổ sét đánh bên trong. Hoảng sợ, một cỗ khí lạnh bỗng nhiên luồn lên, để cho hắn xoay người bỏ chạy. Ngu chủ lúc trước danh xưng thiên tôn bên dưới đệ nhất cường giả, đại thánh bên trong chí cao tồn tại, mặc dù không thể cùng chí tôn so sánh. Nhưng thế gian lại có mấy cái chí tôn, hắn tự nhiên không thể địch, lại không dám địch, nhưng mà ngu chủ lại lần nữa vỗ tay mà rơi, sợ đến Kính Hà Long Đế liên tục hô to. Liền chính là lúc này, Long tộc trận doanh bên trong, bỗng nhiên bay ra một đạo cự đại thần ánh sáng, chọc tan bầu trời, trực tiếp chống đỡ đến ngu chủ trưởng phía trước. Kính Hà Long Đế được cứu. Lúc này Long tộc bên trong có cự long thăng thiên mà tới. Hùng vĩ uy nghiêm đâm vào khung tiêu, từng mảnh vảy rồng tựa như hùng vĩ thiên hà biến thành. Ngân quang lóng lánh, mà vảy rồng trong lúc đó khe hở nhưng là thâm thúy đen. Như thế cô tịch bầu trời đêm, Vân Hán Long Đế, trong Long tộc gần với ứng long đệ nhị cường giả. Nhân gian chư long tộc tế tự hán lúc. Xưng, nghĩa tế đại thánh đế quân Bạch Long Lão Tổ, mà Kính Hà Long Đế, nhưng là xưng là Linh Trạch đại thánh đế quân Hắc Long Lão Tổ. Linh Húy cùng đại thánh bản thân móc nối, nhưng lại cũng không phải là tên thật, thần kêu cũng không phải thật Tôn Húy, nhưng nói cuồng vọng, có thể ngay cả như vậy, Vân Hán Long Đế tại ngu chủ trước mặt như cũ lộ ra không đáng chú ý. Bất quá lần này hắn xuất hiện mục đích vẻn vẹn kéo dài ngu chủ. Cho nên hắn xuất hiện lúc đã ôm không thể không đến quyết tử tâm ý. Ban đầu hắn không nên sớm như vậy xuất hiện. Thế nhưng đành chịu, nhân đạo một phương xuất hiện một vị gần như không thể ngăn cản chí cường giả. Nếu như muốn để ứng long chuẩn bị thủ đoạn thành công, như thế Vân Hán Long Đế nhất định phải vào lúc này đối đầu ngu chủ. Kính Hà Long Đế căn bản không phải ngu chủ đối thủ, cho nên đối kháng căn bản không thể nào nói đến, thậm chí liền kéo dài cũng làm không được. Hắn căn bản chiến ý hoàn toàn không có, đến tốt, xem như một cái ra dáng. Ngu chủ thanh âm không hề bận tâm, Vân Hán Long Đế không nói thêm gì. Đến lúc này, chẳng lẽ còn kỳ vọng đối phương bố thí, hay là thối lui sao? Cái kia dĩ nhiên là không có lý do, chỉ chiến mà thôi, bị ngu chủ lời bình là ra dáng, nói rõ tại đại thánh bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Đó cũng không phải nhục nhã, bởi vì đối phương đứng đủ cao, cho nên mới có tư cách nói loại lời này. Có thể cùng thiên tôn cấp nhân vật giao thủ, đồng thời đã từng được xưng là kinh thiên động địa khả năng. Di chuyển La Thiên, luân chuyển Tuế Nguyệt, lại một kích toàn lực có thể so thiên tôn pháp lực. Loại này cấp bậc nhân vật, chính diện giao phong lời nói, tuyệt không phải chính mình những này yếu đuối chi long có thể chống lại. Vân Hán Long Đế nghĩ đến ứng long đế quân vận dụng đồ vật. Tại Đại Hoài Long quân trợ giúp phía dưới, cuối cùng là thành công làm ra viện binh, không phải hiện tại liền phải mở ra. Tộc tế kia là bất luận một vị nào long tộc đại thánh cũng không nguyện ý nhìn thấy kết cục. Thế gian lục trí nhân một trong chồng liễu người xem như ngoại viện hàng lâm hồng hoang. Mặc dù dưới mắt tựa hồ bị hai vị thiên đế ngăn lại cản, tạm thời chưa thể kiến công, thế nhưng hắn lại cho long tộc mang đến đồ tốt. Vân Hán Long Đế ra hiệu Kính Hà Long Đế mau mau rời đi. Nhưng mà ngu chủ cũng rất không hài lòng. Bàn tay hắn lật ngược tới, trong nháy mắt liền đem vùng trời này cắt đứt, đặt vào trong lòng bàn tay. đến trước mặt ta, còn muốn đi thoát sao? Đại thánh quy đại thánh, thiên tiên quy thiên tiên, hai người các ngươi ai cũng đi không nổi, đều phải lưu lại cho ta. Bàng bạc vô ngân, kinh khủng vô biên đại thánh uy nghiêm đem nơi này đều bao quát. Ngu chủ lực lượng che đậy vạn thế, ù ù mênh mông ngân hà không ngừng bị rơi đến. Mặc dù đã mất đi tuế nguyệt trường hà lực lượng, nhưng khi thế tinh thần quang huy, vẫn như cũ có thể bị ngu chủ hóa thành thác trời. Hồng hoang trên bầu trời, quy tàng thị tinh bàn di động càng lúc càng nhanh. Trong đó vô số hắc ám khu vực cũng bắt đầu xuất hiện cự đại tinh mây. Cái kia đều là cảm giác được ngu chủ triệu hoán về sau. Từ La Thiên bên trong bắn ra mà đến tinh thần thân ảnh. Mặt khác, Quần Long đã cùng chư tiên va chạm. Thái Hoa Sơn đại trận luân chuyển thiên tượng, cố hóa tựa như một mảnh luân chuyển thế giới. Trực tiếp cường hoành vô cùng xông vào Vạn Long Thủy Triều. Diễn mở thao thiên binh khí, chưa hề từng nghĩ tới, cự lượng sẽ như cùng mây đen một dạng từ trên trời giáng xuống. Vạn Long hí lên, bách tiên nộ khiếu, Long tộc chín đại thánh hiện thân năm vị, Hoàng Hà, Đại Tế, Kính Hà, Vân Hán, bao quát Trường Minh Long Quân. Hắn mặc dù là ngoan cố phần tử, thế nhưng lần đại kiếp nạn này, hắn đồng dạng tham dự, rất nhanh, một phương hướng khác cuốn lên phong vũ, Trường Minh Long Quân đến, mang theo một loại điên cuồng cùng phẫn nộ, xuất lĩnh hắn bộ tộc, mục tiêu xác định, lao thẳng tới Ngô Đồng Thần Sơn mà đi. Vị Bạc Long Đế, Hồ Long Đế Quân, những này Long tộc đại thánh rất mau ra hiện tại trên chiến trường. Bọn hắn tránh đi ngu chủ. Từ từng cái phương vị tập kích, thật to biển động bị nhấc lên, đông phương, tây phương, bắc phương, ba vị Long tộc đại thánh vận dụng đáng sợ pháp lực. Thế tất yếu đem tòa kia thần sơn tính cả hai thiên đế cùng nhau bao phủ. Nhưng mà sự tình chung quy cùng nguyện làm trái, thiên đế lạnh lùng mở miệng, Long tộc có phải hay không quên? Các người đông khinh đại hoài long quân tại 500 năm trước quy lai. Nhưng cũng có cái khác đại thánh bọn họ cùng một chỗ khôi phục. Bầu trời bên ngoài, hàn lãnh vân đoàn hàng lâm. Trong một chớp mắt băng phong ngàn vạn dặm đại hải, cô xạ thần nhân chân dẫm băng liên đi tới. Hùng vĩ uy nghiêm tràn ngập giữa thiên địa. Tối cổ giả. Cô xạ thần nhân xuất hiện lại cho Long tộc chư đại thánh một cái tâm lý trọng thương. Tối cổ già, bất luận là Trường Minh Long Quân hay là Vị Bạc, hoặc là Hô Rồng, đều không thể tới tương đương. Tối cổ già cùng cổ lão già trong lúc đó chênh lệch giống như lệch trời. Kia là thời đại lưu lại in dấu, là mấy cái đại diễn phong xương gia trì. Đây là không thể bị ma diệt. Đại thánh chiến đến đây bộc phát, ba vị Long đế cho dù biết rõ cũng không có phần thắng. Nhưng như cũ hướng cô xạ thần nhân gào thét, phóng xuất ra đời này rực rỡ nhất cùng cường đại quang mang. Không cầu đánh giết đối thủ, đồng dạng chỉ cầu kéo dài khoảng khắc là xong. Bảo phong vũ càng lúc càng lớn, đại hoài Long quân xuất hiện. Hắn biết rõ Long tộc lúc này đang đối mặt như thế nào khốn cảnh. Lần này nhấc lên đại kiếp, dù cho là phải thân tử đạo tiêu, trận chiến này cũng nhất định phải đánh xinh đẹp, tuyệt đối không thể biến thành trò cười. Long tộc tôn nghiêm đã bị dẫm đạp vô số lần, liền như là trên mặt đất khăn lau. Nhưng dù cho dạng này, trừ lệnh đế bọn họ cũng như cũ tại hết sức thanh tẩy. Tại dùng đem hết toàn lực bảo hộ nó, thực cổ bất hóa cũng là một loại bảo hộ tôn nghiêm hành vi. Nhưng lại quá tuổi xế chiều cùng hèn mọn, chồng liễu người, hy vọng như lời ngươi nói, phải làm liền làm lớn một chút. Đại Hoài Long Quân trong lòng dâng lên tuyệt vọng, mà mang đến cỗ này tuyệt vọng, nhưng là ứng Long Đế Quân. Tuyệt vọng, mang ý nghĩa liều mạng chiến đấu. Hoàn toàn không có đường lui. Thập tử vô sinh, Long tộc nội bộ, Long Tổ cũng không tồn tại. Đây là chồng Liễu người diện kiến ứng long phía sau nói tới câu nói đầu tiên. Long trời lở đất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ứng long thừa nhận đối phương có người nói láo khả năng, nhưng là từ mở tích long tộc phía sau, long tổ vẫn hành tung phiêu hốt. Điểm ấy cũng là vô pháp phủ nhận sự thật. Chồng Liễu người nói căn bản không có long tổ. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Còn nói hắn mở ra long tộc, còn nói không tồn tại long tổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chồng Liễu người đáp lại có thể nói để cho ứng long đế quân tinh thần cũng tại chấn động lắc. Thiên địa vị hình, một mạch bơi xoáy tại thái không, huyền đình nó thể, biến hóa vô thường, cấu linh kết tinh, làm hư huyễn không vô dáng vẻ. Đây chính là ngươi chỗ cho là long tổ. Đây chẳng qua là một đoàn tức giận, một đoàn cực kỳ vô thường cùng bạo động tức giận mà thôi. Ngươi trong trí nhớ cái gọi là long tổ, bất quá là một loại bản thân huyễn tưởng mà thôi. Ngươi nhận lấy nó ảnh hưởng, cái này đoàn tức giận, tạm thời gọi nó là long thần. Long thần du đãng ở La Thiên bên trong, cảm giác tinh khí mà sinh vân miểu, cảm giác huyết nhục tác thì xuất hải thật. Cảm giác khái niệm thần minh mà sinh thanh long, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,